Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, vạn thần vô việt vô câu thiên môn. 2 hợp 1, thượng thanh giới bên trong có 34 tầng bầu trời. Tầng 1 sát phạt chi lực so tầng 1 trọng, đồng dạng tầng 1 càng so tầng 1 thanh tịnh, trí thượng chi thanh. Trảm phất quy vô, thượng thanh hai chữ bên trong chưa hẳn không có cái này một tầng hàm nghĩa. Thượng thanh người, chí cao chi thiên không vậy. 34 phong mang là thượng thanh 34 ngày không biến thành. Một trọng so một trọng cường đại, một trọng so một trọng sắc bén. Cho đến thế gian không có gì không trảm thanh bình kiếm. Cũng chưa chắc có đạo này suy nghĩ đến phong duệ. Chỉ là thượng thanh giới 34 phong mang chỉ thuộc về Thái Vô Thiên Tôn một người. Thuộc về, dị thường, mà thanh bình chi kiếm nhưng là la thiên lực lượng một loại thể hiện. Đại biểu thế gian sắc bén nhất đồ vật, cho nên là, hằng thường, hiển hóa. Đạo này suy nghĩ ngưng làm kiếm hình, thế là thế gian thập phương chi sắc nhọn đều tụ tại trên mũi kiếm. Đây là một thanh trường kiếm. Nếu như dựa theo thế gian cái nhìn, ước chừng là 7 thước chi kiếm cùng 3 thước chi kiếm khác biệt. Cái này có thể từ kiếm bản thân tỷ lệ thượng nhìn ra. Mặc dù Thái Vô Thiên Tôn hiển hóa chuôi kiếm này cực kỳ to lớn. Thế nhưng đối với chư Thiên Tôn mà nói, cho dù to như mấy vạn tinh hệ, trong mắt bọn hắn cũng bất quá bình thường lớn nhỏ. Chỉ là tại đại thánh cấp thậm chí trở xuống người xem ra. Vậy đơn giản chính là thiên chi lửa giận, không thể ngăn cản, đại quá thiên vũ hồng hoang, khiêng chi hẳn phải chết. Chuôi kiếm này ở vào khoảng giữa hư vô cùng chân thực trong lúc đó. Lấy niệm thành kiếm, 34 tầng thiên phong sắc nhọn thể hiện tại mỗi một khoảnh khắc chấn động 34 phía. Dưới, ông minh 34 lần. Một lần so một lần kịch liệt, mà mỗi một lần chấn động đều sẽ dẫn động la thiên xuất hiện 34 mảnh thật to bầu trời vết. Nứt, đi vậy, chỉ là từ nơi sâu xa một đạo suy nghĩ di động. Thượng thanh giới 34 phong mang trực tiếp đánh chúng vào thái ất suy nghĩ. Không cần trông thấy hắn hình thái, cho dù là tại thập phương chi ngoại, cũng không thể tránh, tinh thần va chạm. Thanh tĩnh gợn sóng tản ra mức độ, 34 phong mang vỡ vụn thanh tĩnh bầu trời bàn. Thái ất ở trong hư vô tựa hồ bắt đầu di động lên. Vừa chạm vào phía dưới, thái ất lui lại, thượng thanh giới 34 phong mang thay đổi phong duệ. Lại lần nữa đánh ra, thái ất lại lui, thượng thanh chi kiếm, một kích còn hơn một kích, cho dù ngươi tại thập phương chi ngoài. Ta tại thập phương bên trong, nhưng người vẫn như cũ tránh ta, như phàm nhân tránh thần minh. Thái Vô Thiên Tôn chuyển động cái kia thượng thanh giới 34. Phong mang, lúc này liên kích thái ất, la thiên kẽ nứt, hắc hải cự sông càng phát ra hùng vĩ, mà nơi xa thái sơ thiên tôn lực lượng cũng dần dần bành trướng. Để cho thái ninh thiên tôn lại lần nữa bị đè sập xuống dưới. Cái này suy nghĩ lướt qua thế gian, thế là thế gian trở thành cái sàng. Cái này suy nghĩ lướt qua vạn sao, thế là thiên hỏa thần nóng đều dập tắt. Cái này suy nghĩ lướt qua thế gian chúng sinh lạnh mình không thể nói. Niệm đầu chi kiếm, lướt qua liệt khuyết cự khuyết, kim kiếm uy phong, quay đầu đến chảm, phảng phất cảm giác nhận được nhục nhã. Thế là kim sắc lôi đình hóa thành xiềng xích, đem cái kia suy nghĩ bao bọc vây quanh, ông 34 tầng bầu trời xanh bắt đầu luân chuyển. Từ nhất niệm hóa thành 34 đạo sắc bén kiếm ý. Kim kiếm chỗ diễn xiềng xích đều bị chém, nhưng chỉ cái này trong nháy mắt, thái ất tinh thần lực lập tức bao phủ chúng sinh. Đại nhân vô kỷ, mời chúng sinh cho ta mượn nhất niệm. Thế là la thiên vỡ nát trước đó, e ngại sinh diệt tuần hoàn chúng sinh nhau nhau đưa ra chính mình suy nghĩ. Bất luận là sợ hãi hay là phẫn nộ, hoặc là yêu thích cùng bi ai. Đại chấp nhất cùng đại tiếc nuối hòa là một thể. Một cái đại thủ từ trong cõi u minh nện xuống. Thượng thanh giới 34 phong mang bị đại thủ ngăn lại. Oanh kích trên đó, nhưng lần này cũng không xuyên thủng. Hai tướng kinh văn vẫn tại đụng nhau. Đồng thời diễn hóa uy năng cùng kẽ nứt càng ngày càng đáng sợ. Thế gian hóa thành vòng xoáy. Thái vô cùng thái ất kinh văn va chạm có thể dùng vạn tượng cũng tại kết thúc cùng khôi phục trong. Lúc đó lắc lư tới lui. Cái kia phàm trần bên trong. Vô số bạch cốt từ trong đất bùn đứng lên. Hóa thành người sống. Lại tiếp tục huyết nhục thuế tẫn. Trọng vì bạch cốt. Sinh tử giới hạn ở đây bị bóp méo. Thái ất bản thân đã vượt qua sinh diệt. Thế nhưng cách khác cùng đạo thể hiện tại bát phương thế giới. Tại trùng điệp La Thiên. Tại ước vạn vạn cát bụi trong nước. Hiển hóa liền vẫn như cũ là thập phương bên trong lực lượng. Thái vô thiên tôn khởi 34 tầng thượng thanh giới. Thái ất thiên tôn thân ở thập phương chi ngoại. Di động phích lịch ngũ tinh. Quán chú chúng sinh chi niệm. Thế là thượng thanh phong mang gặp được phích lịch kim quang. Phích lịch ngũ tinh dần dần thành hai màu đen trắng. Kim sắc phích lịch chi quang cũng hóa thành hắc bạch chi quang. Bầu trời có đại khuyết, thế có cự khe hở, sâu gặp hang sâu, cái này thiên giả, thế này người, cái này vực sâu biển lớn người, đều là tại âm dương trung ương. Thái vô thiên tôn bản thể, màu xanh trắng đại nhật bắt đầu lấp lóe, thượng thanh giới 34 phong mang trực giết mà đi. Nhiều lời vô ích, thái vô thiên tôn rơi xuống lời nói, lại nghe thanh tĩnh. Thái ất thiên tôn thanh âm mang theo cái kia hắc bạch phích lịch từ thập phương chi ngoại đập ầm ầm rơi. Thượng thanh giới 34 phong mang cùng hắc bạch phích lịch đánh vào một chỗ. Một vệt kim quang từ đó phát sinh, nhưng lại biến thành kinh khủng trắng. Cái kia xóa bạch mang, thuần tịnh vô hạ, bao hàm đại khủng đại sợ. Liền chính đánh trúng chu tiên kiếm trận đồ. Một âm thanh đáng sợ giòn vang, thanh vân tuyệt kiếm đồng thanh mà đứt, không người có thể nghĩ đến chỗ này thời gian tình huống. Liệt khuyết tăng thêm cự khuyết khói mây, hoàn thành lúc trước lôi thanh phổ hóa không có đạt tới cảnh giới. Nhưng là từ cái kia biến đổi bên trong dọc theo người ra ngoài. Càng thêm cường đại biến hóa để cho Thái vô thiên tôn cũng không từng muốn đến. Linh bảo thiên tôn nắm giữ thanh vân tuyệt kiếm thế mà đoạn mất. Đạo quang hoa kia từ liệt khuyết trong kiếm bay ra. Chặt đứt thanh vân tuyệt kiếm phía sau. Từ trên xuống dưới. Đem thanh này thế gian cực đáng sợ công phạt chi kiếm. Trực tiếp biến thành phàm thiết. Thanh vân tuyệt kiếm rơi vào nhân gian. Thái vô thiên tôn lập tức bị di động. Một kích chi lực còn hơn bầu trời đào sóng lớn. Cái kia màu xanh trắng đại nhật kém chút liền thối lui đến La Thiên đầu cùng. Vang lên ầm ầm, minh quang chấn động, Thái vô, Linh bảo, Thông Thiên, tam vị thiên tôn đồng thời phát sinh, chồng chất, mang theo sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, lại thêm có không hiểu cùng hỏi dò, đây là cái chiêu số gì? Có thể tại công phạt chi đạo bên trên. Chính diện có thể dùng Thái vô thiên tôn lui lại. Thái ất mặc dù đã bị thừa nhận làm thế gian công phạt thứ hai. Thế nhưng đệ nhất đệ nhị chênh lệch tựa như khoảng cách. Dựa theo đạo lý mà nói. Chỉ riêng là công phạt chi đạo bên trên. Thái ất thiên tôn tuy được vãng cổ thiên tông chi danh. Nhưng hẳn là cũng không có siêu việt thượng thanh giới 34 phong mang lực lượng. Liệt khuyết đúng là rất mạnh. Phích lịch ngũ tinh không tại bầu trời bàn bên trong. Chỉ có vân vũ ẩn hiện thời điểm. Thế gian bắc phương. Ngày đêm giao thế trên bầu trời mới có thể xuất hiện cái này 5 viên không vô sao. Thế nhưng Thái vô thiên tôn có nắm chắc cùng nó ác chiến. Thậm chí trấn áp chuôi này kim kiếm. Thái ất thiên tôn thanh âm từ động mạc minh minh bên trong lưu chuyển ra tới. Không thấy ở trước, thái ất thanh âm minh minh mạc mạc, to lớn quay lại, Thái Vô Thiên Tôn hiểu rõ, biết rõ đây chính là Vãng Cổ Thiên Tông chỗ đặc biệt lực lượng. Tuyệt thế chi ngoại một kiếm, chính mình Thanh Vân tuyệt kiếm đoạn tại thế gian. Cái này chính thời gian chi khí đã có hại, nhưng còn xa xa không đủ. Thái Vô Thiên Tôn Thanh Vân tuyệt kiếm tuy đoạn, nhưng này thượng thanh giới 34 phong mang lập tức thay thế Thanh Vân tuyệt kiếm vị trí. Chu Tiên kiếm trận chi uy không giảm ngược lại tăng, đồng thời trở nên càng thêm khó mà phỏng đoán. Hung uy ngập trời mà động, nhưng nơi này lúc biến hóa vị ngừng, không cho tới sau, nghe bốn chữ tái khởi, động loạn cổ bây giờ. Thái Ất thanh âm đột nhiên vang lên, Thái Vô Thiên Tôn trong tâm linh bỗng nhiên dâng lên báo động. Không thể đến có cuối phía sau, cho nên xuất hiện tại đương thế chi khoảnh, màu xanh trắng đại nhật đột nhiên bị xuyên thủng, thập phương chi ngoại, truyền đến Thái Ất một cỗ lực lượng, liệt khuyết không động, cự khuyết không ra. Thái Vô Thiên Tôn vô pháp cảm giác một kích này là từ chỗ nào mà tới. Hắn lại lần nữa bị tổn hại. Thái Ất đang không ngừng để cho hắn tiến nhập, tổn hại chi lại tổn hại, trạng thái. Thái Vô Thiên Tôn nghe được trong cõi U Minh Thái Ất thanh âm. Kia là hỏi dò, thời gian đến bây giờ, Thiên Tôn còn không nguyện ý chứng ra độc hữu tục danh sao? Thái Vô Thiên Tôn nói, nếu lúc này chứng, liền nhất định có hại. Thái Ất, ngươi so đo là chính xác, bởi vì ta không dám ở lúc này chứng nổi danh húy. Loại này đặc thù tục danh, cũng không phải là ta muốn chứng được liền có thể chứng. Thái Ất Thiên Tôn, lão quân đạo tổ danh xưng tại các vị bên trên, bao quát ta Vãng Cổ Thiên Tông, tam tiên thiên nếu thành siêu thoát, tắc thì tên này húy tự chứng ư? Thái Vô Thiên Tôn nói, loại này tên bản thân liền ẩn chứa đại sức mạnh to lớn. Nguyên thủy có thể chứng chư quả chi nhân, nhưng ta khó mà chứng ra, bởi vì ta vì thái vô người, xuất phát từ hết thảy phía sau, thậm chí cả vô chung vô tận, cho nên Thái Vô Thiên Tôn muốn chứng ra loại này tục danh. Liền muốn đem chính mình thời gian cùng tồn tại lan tràn đến cực kỳ xa xôi vị trí. Chư quả chi nhân, Vãng Cổ Thiên Tông, chúng sinh nhất thiết chi sư, loại này đặc thù tục danh. Đại biểu là các vị tồn tại ở La Thiên, không vô, ngoài vòng giáo hóa vĩnh hằng chi danh. Thái Vô Thiên Tôn nói, ta xác thực cũng muốn chứng được, thế nhưng rất đáng tiếc, cái này đối ta mà nói, tựa hồ có chút khó khăn. Thái Ất Thiên Tôn, tất nhiên không phải tục danh, cái kia Thái Vô Thiên Tôn còn tại che giấu cái gì đâu. Thái Vô Thiên Tôn phát sinh trùng điệp thở dài, thượng thanh giới 34 phong mang đột nhiên quang hoa kịch chấn. 34 mảnh phong mang loáng thoáng kêu gọi ra một gốc khô héo, tang. Cái kia trùng điệp huyễn ảnh bên trong, Thái Vô Thiên Tôn thanh bạch chi nhật bên trong, diễn hóa một cây cùng loại hình rồng đồ vật, đông, thật to trở lại chi lực tụ tập cùng một chỗ. Khô héo tang thụ hóa thành thế gian này đáng sợ nhất công phạt chi phong. Đây không phải là hình kiếm, mà là một thanh mâu gãy. Thái Ất gặp qua chuôi này mâu, kia là thiên hài hãn thanh mâu gãy. Đã từng cùng huyết hài bàn vương đại trùy kích chiến, bằng đoạn binh mà không rơi vào thế hạ phong. Thái Vô Thiên Tôn phun ra chuôi này mâu gãy, nhưng rất nhanh, mâu gãy bay lên khởi rạng rỡ thanh quang. 400 cái đại diễn, ta bù đắp chuôi này lưỡi mâu sắc nhọn, không, phải nói, ta đem chuôi này mâu một lần nữa rèn đúc. Thái Ất, ngươi muốn đưa ta đoạn đường, vậy sẽ phải phá mất ta tất cả thủ đoạn, chỉ riêng dựa vào cái kia hai thanh kiếm, có lẽ còn chưa đủ. Thái Vô Thiên Tôn di động thanh mâu, cái này lưỡi mâu lợi, lúc này thế gian đệ nhất phong duệ chi binh. Thanh bình chi kiếm so với cái này mâu dĩ nhiên kém. Đồng thời, hiên viên chi không phá, cự khuyết chi uy trọng, Ở đây mâu bên trên cũng có lộ ra. Chính là thái thủy một trong, không thể phá vỡ, cùng thái cổ chi lục, vạn vật kinh chấn. Cũng ở đây mâu bên trên có chỗ diễn hóa. Thế gian tự nhiên sinh ra, bỏ ra thái hồng yên giật hai kiếm chi ngoại. Còn lại ngũ binh chi lực, đều ở đây mâu bên trên có chỗ thể hiện. Cái này mâu được xưng, vạn thần vô việt. Cho dù là đến hàng vạn mà tính vãng cổ thiên thần cũng muốn ngã vào cái này trường mâu phong. Duệ phía dưới, chư thần không thể vượt qua. Thế gian hết thảy cường giả đều là cần tránh lui. Cái này thần giả không đơn giản chỉ là thần minh, thần linh, còn có thần thủy, thần mạc, chung quy mà nói là hết thảy không thể ước đoán người hợp xưng, mà hết thảy không thể ước đoán người bên trong. Mạnh nhất, dĩ nhiên chính là Thiên Tôn. Vạn thần vô việt, thật là uy phong tên. Thiên Tôn đúc lại cái này mâu, nhưng tiền vũ chi binh, tại La Thiên, chưa hẳn không có gì bất lợi. Thái Ất Thiên Tôn tại thập phương chi ngoại, chuyển động suy nghĩ, thật to vòng tròn lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện tại Thái Vô Thiên Tôn, nhìn chăm chú, phía dưới. Kia là tên là Thái Ất vòng tròn, cũng là tên là Thái Ất khái niệm, Đông Hoàng Trung vô câu thiên môn. Thái Ất từ đó vang lên, mà lúc này đã nhanh bị trấn áp Thái Ninh Thiên Tôn. Trong tay hắn Đông Hoàng Trung bỗng nhiên quang mang đại trấn. Chuông này còn không có hóa thành Thượng Hoàng Chuông, cũng chính là Thái Ất hy vọng cái kia trạng thái. Nhưng bây giờ, cái gọi là vô câu thiên môn, là Đông Hoàng Trung có thể thể hiện đi ra lực lượng mạnh nhất. Thiên giới chi môn đến đây mở ra, liên thông trùng điệp La Thiên, bát phương thế giới, Thái Vô Thiên Tôn nhìn thấy cái kia cái gọi là vô câu thiên môn, dâng lên. Hắn đem vạn thần vô việt, chuôi này thanh mâu bay về phía trước nện mà ra. Trùng điệp La Thiên bát phương thế giới, ở đây một mâu trước đó, phảng phất muốn đều đổ sụp vì cuối cùng không. Quân tới vậy, thiên môn vắng vẻ, Thái Ất Thiên Tôn tựa hồ chính là đang chờ cái này một mâu. Mà Thái Vô Thiên Tôn thi xuất cái này một mâu, cũng là lại nhìn một chút Thái Ất thủ đoạn, nhìn hắn ứng đối ra sao. Nó tâm cho rằng không phải, thiên môn hất ra, Thái Vô Thiên Tôn thanh âm cực kỳ uy nghiêm. Hắn căn bản không tin tưởng thế gian có thể ngăn cản được cái này một mâu đồ vật. Mà lại, tại cái này một mâu phía sau, hắn còn có càng thêm đáng sợ công phạt thủ đoạn. Dù là lui một vạn bước, cái này mâu bị chấn, vậy thì thật là tốt có thể để cho Thái Ất nhìn xem. Thế gian này cường đại nhất sức công phạt, tại chính Thái Vô Thiên Tôn xem ra, vượt xa liệt khuyết cùng cự khuyết. 400 cái đại diễn, Thái Vô Thiên Tôn chưa bao giờ đối người ngoài biểu hiện ra qua loại kia công phạt thủ đoạn. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Sơ, Phiếu Miểu bọn hắn cũng đều chưa từng thấy qua. Thái Vô Thiên Tôn lúc này nỗi lòng lại lần nữa ba động. Hắn tựa hồ thấy được, có lẽ Thái Ất có thể làm cho hắn trên thế gian vận dụng loại kia thủ đoạn. Đồng thời tại chính mình rời đi trước đó, vì thế gian này định ra một cái chuẩn tắc, thế nào chí cao công phạt chi đạo. Chớ có cho là tam kiếm chính là đỉnh phong, tuy là kim kiếm liệt khuyết, ở đây dưới đường cũng bất quá như thế. Phích lịch chi huy đã là thế gian nan giải, kim kiếm vừa ra thiên tôn lạnh mình, nhưng mà Thái Vô Thiên Tôn tự nhận là vẫn còn có còn hơn liệt khuyết thủ đoạn. Cái này nếu là bị chúng thiên tôn biết được, nhất định rất là xôn xao, thậm chí khó mà tin được. Chư thiên tôn đều gặp kim kiếm chi huy, một kích không ra liền đẩy lui Thái Ninh Thiên Tôn, vài kiếm dẫn xuất phích lịch, liền dùng huyền cổ chi quân thịt nát xương tan. Cho nên chư thiên tôn ngầm thừa nhận, thế gian công phạt thứ hai chính là Thái Ất Thiên Tôn. Loại này đánh giá không thể bảo là không cao, thậm chí còn tại lấy kiếm đạo chứng thiên tôn đáng kiếm thiên tôn bên trên. Tự Thái Ất ra, Đãng Kiếm Thiên Tôn từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu chi danh cũng đã mất đi. Về điểm này mặc dù cũng có Đãng Kiếm Thiên Tôn ủng hộ ở bên trong. Bất quá Thái Ất bản thân cơ duyên cùng ngộ tính cũng đủ làm cho chúng sinh kinh hãi. Thái Ất xưa nay chỉ nói mình chính là phàm thân, nhưng để cho người ta không hiểu là chính là cỗ này phàm thể, chưa từng có nửa điểm đặc thù, lại đi so với ai khác đều muốn nhanh. Cho dù có chư đại thánh, thiên tôn không ngừng lấy hắn làm quân cờ duyên cớ, cố ý tương trợ, nhưng vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, 2 năm liền nhập nhân tiên, loại tốc độ này, sợ là cổ lai cũng hiếm thấy. Cho nên chúng sinh đều có tiềm lực, tinh thần chính là kích phát loại tiềm lực này yếu tố mấu chốt. Thái Ất từng được Thanh Tĩnh Kinh, nhìn như vô dụng, trên thực tế, một đường cũng tại duy trì tinh thần hắn cường đại. Tinh, khí, thần, minh, dù cho là thiên tôn cũng cực kỳ coi trọng. Điều này đại biểu lấy vạn vật chính mình ban đầu căn nguyên. Xưng là Tông, Thái Vô Thiên Tôn tại cái này ngắn ngủi công phạt trong lúc đó. Nỗi lòng đã chập trùng vô số lần. So với hắn 400 đại diễn đến nay tất cả ba động còn nhiều hơn. Thế là hắn bắt đầu hưng phấn. Loại kia cổ quái cảm xúc dần dần lan tràn đến hắn tất cả tinh thần bên trong. Thế gian cải biến, cổ lai lớn nhất hung thánh dần dần rõ ràng chính mình tồn tại lý lẽ. Có lẽ chính là cổ lai chiến đấu chưa hề từng tận hứng. Thái Vô Thiên Tôn hôm nay phát hiện Thái Ất thủ đoạn quả thật có thể làm cho mình thống khoái một trận chiến. Hắn bắt đầu hưng phấn, thậm chí có một loại giải phóng chính mình cảm giác. Ý nghĩ thế này dâng lên liền không thể ngăn chặn. Thái Vô Thiên Tôn muốn diệt thế. Chỉ cần diệt thế, Thái Ất nhất định bị chọc giận. Cùng mình tử chiến, đem hết toàn lực, lại thêm không cần cố kỵ thiên hạ tất cả chúng sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,